khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi khi tình yêu chấp cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì mãi trên đường đời ta có mi. Buồn ơi, thế nhiên là thế, sao người yêu vẫn mãi say mê. Buồn ơi, yêu đương là thế, sao tình ta mãi mãi đam mê. Người yêu cho ta niềm đau. Buồn ơi, cho ta quên mau. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót. Vẫn mãi say mê. Buồn ơi, yêu thương là thế, sao tình ta mãi mãi đam mê. Người yêu cho ta niềm đau. Buồn ơi, cho ta quên mau. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa.